Chương 184, tiến hóa hoàn thành, tinh giáp trùng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh hạ xuống. Bất quá sát na trực tiếp, liền thấy kiêm màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Sau đó trong nháy mắt xẹt qua trên không, rơi vào dịp cả ổ ngộ trước mặt trang bị đầy đủ thiên trọng thạch hố hám trong. Cũng liền ở chỉ một lúc. Màu vàng sậm đục ngầu quang mang ở chợt ngưng tụ. Bởi vì này quang mang thật sự là đục ngầu. Cho nên cái này hắc quả cầu ánh sáng màu vàng. Rất như là một viên ngôi sao, một viên màu vàng sậm, nặng nề, cứng, rắn, trầm trọng, cổ xưa, phóng xuất ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng cũng không tầm thường chút nào ngôi sao viên này ngôi sao đông lại một cái tụ, chính là bay thẳng hướng về phía thạch giáp, như vỏ trứng gà mở dạng, đem thạch giáp bao vây chắc chắn, có thể dùng thạch giáp thân ảnh biến mất ở dịp cả ổ ngộ trong con mắt. Bất quá mắt nhìn tìm không thấy đừng lo. Dịp cả ấu ngộ có thể tứ cửu linh lấy đi qua âm độn trưởng không cái thiên phú này năng lực, lợi dụng tinh thần lực tới cảm giác thạch giáp biến hóa. Như vậy, dịp cả ấu ngộ liền cảm giác được một màn vô cùng đồ sộ, phi thường thần kỳ cảnh tượng. Thạch giáp trên người kiên nham giáp sát trong nháy mắt phá nát, bị cái này hắc hào quang màu vàng không ngừng nát bấy, không ngừng đồng hóa. Có thể dùng thạch giáp lớn chừng quả đấm xeo lọt như bản thể bại lộ tại ngoại, đám chìm trong cái này hắc hào quang màu vàng trong. Sau đó, thạch giáp bản thể mà bắt đầu thôn phệ nổi lên cái này nồng nặc đục ngầu hắc tia sáng màu vàng. Kèm theo thạch giáp không ngừng thôn phệ những thứ này hắc hào quang màu vàng, thạch giáp bản thể cũng bắt đầu lột xác đứng lên. Màu nâu đen thân thể bắt đầu từ từ phai màu, hóa thành một loại vô sắc trong suốt cao su thể thân thể. Đồng thời cái kia hình sợi dài thân thể, từ từ viên cuộn đứng lên, liền tựa như là hóa thành một con vô sắc sợ lại một dạng. Chỉ bất quá con này sợ làm đỉnh đầu dài một đôi ốc sen dâu. Cũng liền ở thạch giáp bản thể hình thái ổn định sau đó. Tiếp tục cắn nuốt màu vàng sậm đục ngầu tia sáng thạch giáp, liền coi như là ở ăn cơm. Thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu cùng với. Phân bố không bao lâu. Dịp cả ấu ngộ liền xem đến rồi. Lâm tấm dịch thấu trong suốt thủy tinh hình dáng vật chất, đang không ngừng từ thạch giáp trên da phân bố ra, đem thạch giáp thân thể chậm rãi bao vây chắc chắn. Thủy tinh thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh. Tầng này thủy tinh giáp sắc liền hóa thành một con cự long không sai không phải nguyên lai bá vương long mà là một con dài rộng thùng thình cánh, bá khí vô song, khôi ngô hùng tráng, dịch thấu trong suốt thủy tinh cự long. Cái này từ thủy tinh điêu khắc xuất thân thể thủy tinh cự long, bóng ánh trong suốt, không tì vết chút nào, nhìn qua dị thường rực rỡ, liền tựa như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Chỉ thấy thạch giáp thôn vệ hắc tia sáng màu vàng tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Làm toàn bộ hắc tia sáng màu vàng bị thạch giáp thôn vệ hầu như không còn phía sau. Một con 50cm dài tiểu hình thủy tinh cự long liền là xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trong mắt. 50cm hình thể. Ân, thật nhỏ. Liền tựa như là một cái cao cấp đồ chơi, hoặc là tinh xảo tượng sáp giống nhau. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ mới vừa thấy rõ thủy tinh cự long bộ dáng trong nháy mắt đó. Cái kia liên tiếp không gì sánh được quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm, chính là trực tiếp ở dịp cả ổ ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, thạch giáp trùng tộc, tinh giáp trùng thiên phú, ngự nham tinh, thôn phệ đại địa, địa tinh giáp sát, tinh trưởng khống cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu. Địa hạch chi nham 100 tấn cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một cỗ như đại địa tinh thủy, thổ thạch tinh túy vậy tinh thuần nặng nề, thuần túy ngưng thực tinh thuần năng lượng, chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó trong nháy mắt dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Cổ năng lượng này thực sự rất tinh khiết, cực kỳ ôn hòa. Chính là bởi vì như vậy, dịp cả ổ ngộ hấp thu cổ năng lượng này hấp thu rất nhanh. Bất quá trong hô hấp, cổ năng lượng này chính là chia ra làm ba, trào vào dịp cả ổ ngộ tinh thần, thân thể, cùng với trả cờ dạ bên trong. Cường hóa bắt đầu. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Cường hóa kết thúc. Lần này lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng. Đối với dịp cả ổ ngộ lớn nhất cải biến không phải tăng phúc, mà là tinh thuần. Biến hóa như vậy, để dịp cả ổ ngộ thân thể đều cảm giác tựa hồ là buông lỏng một ít. Làm dịp cả ổ ngộ nhanh chóng thích ứng tự thân sau khi biến hóa, chính là trực tiếp đưa mắt về phía thạch giáp Thiên Phú Lan. Ngự nham tinh, thôn vệ đại địa, địa tinh giáp xác, cùng với tinh trưởng khống. Thôn vệ đại địa không cần phải nói. Đây cũng đại biểu cho thạch giáp thức ăn tổng loại thu được một lần đề thăng. Cũng đại biểu cho dịp cả ổ ngộ đối với thức ăn thích ứng năng lực thu được một lần đề thăng. Địa tinh giáp sắc cùng tinh thao túng liền kiên nham giáp sắc cùng giáp sắc nắm trong tay thăng cấp tiến hóa bản bản. Duy nhất phân biệt chính là thạch giáp giáp sắc tự như là nham thạch kiên nham hóa thành như thủy tinh tinh cái này địa tinh. So với kiên nham càng thêm cứng rắn. Còn như tinh trọng lượng dịp cả ổ ngộ đã cảm nhận được. Thạch giáp năng đủ khống chế tinh trọng lượng. Cũng chính bởi vì vậy, thạch giáp lúc này hóa thành thủy tinh cự long giáp sắc mới có phi hành năng lực. Đây là đối với trọng lực một loại trường khống. Đương nhiên, có thể nhẹ, có thể trọng. Nếu như thạch giáp toàn lực nặng thêm lời nói, liền cái này 50cm 3.8 hình thể, thạch giáp liền có thể có được 1.000 tấn trọng lượng. Suy nghĩ một chút, 50cm thủy tinh cự long thạch giáp, đang bay đến một cái địch đỉnh đầu của người sau đó, toàn lực nặng thêm thể trọng của mình. 1.000 tấn. Trong nháy mắt áp bách ở huyết nhục xương cốt bên trên. Ha ha! Cái này thật là huyết nhục thành bùn, xương cốt biến hoa phấn. Đồng thời, cái này tinh đặc tính còn không chỉ như vậy. Ngoại trừ cứng rắn, trọng lực bên ngoài. Cái này tinh vẫn có thể ngự nham thạch giáp tiến hóa sau người thứ nhất thiên phú ngự nham tinh liền đại biểu cho ở địa tinh giáp sắc bên ngoài. Thạch giáp vẫn có thể dựa vào ngự nham tinh, ở trùm lên một tầng nham thạch giáp sắc. Cái này như sáo hoa một dạng. Song trọng giáp sắc bảo vệ một cái bản thể.